Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213, chương 213 huyền hà quỷ độ nầm nhân tóc đen dừng ở gương mặt biên. Cúi người xuống dưới hơi thở hết sức nguy hiểm, quỷ thần thân xác, cho dù là một khối nhân loại thân xác, kia cũng là dựa theo đứng đầu nhân thể tố chất đi niết lâu lâm. Khối này thể xác làn da là cực có ánh sáng cổ đồng sắc, thể trạng cường tráng cơ bắp no đủ, cao cao mi cốt hạ là một đôi hẹp dài mắt, phối hợp thượng hắn chát thành một bó cao đuôi ngựa, cho người ta cảm giác chính là một con hư đến lưu du tà ác sói đen. Hiện tại này thất ác lang chính hơi hơi lộ ra tuyết trắng răng tiêm, tới gần một vị bị trói ở góc tường tóc bạc đại thiếu gia, roi bính từ vệ ếch thon chắc trên eo một đường hướng lên trên hoạt, cuối cùng đè ở vệ ếch quá mức xinh đẹp trên mặt, đem trương dưỡng không thân ngoan độc tình nhân âm lãnh trắng nõn mặt sườn má thượng thịt áp ra một chút nhợt nhạt ao hãm. Cái này hành động dị thường làm càn, tràn ngập dĩ hạ phạm thượng khinh nhờn cảm. Vệ ếch cau mày, lâu lâm, nắm lấy roi. Dùng cán roi đem vệ ếch mặt áp lại đây. Như thế nào còn, nói xem. Bị thần dâm loạn thanh niên rốt cuộc không chút để ý mà nhấc lên mí mắt. Hắn một thân hào vải dệt áo dài, mười phần đại thiếu tư thế. Rõ ràng thân ở hoàn cảnh xấu, lại còn lộ ra một cổ mục nhỏ chung không người thượng vị cảm. Chính mình xuẩn, còn muốn trách người khác. Quỷ thần mày hơi hơi dương lên, trên tay cán roi tăng thêm điểm lực đạo, trước kia đều là thần động bất động khai trào phúng. Lúc này, đổi nhau vệ ếch cười nhạo một tiếng, năng lượng bị trộm còn không có phát hiện, đường người này quỷ thần rất mạnh, nói. Vệ ếch còn hảo tâm mà đề ra một cái kiến nghị. Sẽ không dùng năng lượng có thể tặng người. Nhiều như vậy huyết giá trị thả ngươi trên người, quả thực lãng phí. Vệ ếch này kiến nghị đảo không được đầy đủ là vì khí quỷ thần. Còn có kia một chút xuất từ bản tâm ý tứ khác không nói. Mấy ngày nay nghĩ biện pháp từ quỷ thần nơi này tính kế năng lượng. Vệ ếch liền phát hiện, gia hỏa này năng lượng là thật sự rất nhiều. Rõ ràng bọn họ từ Hoàng Hà Kim quật ra tới thời điểm. Quỷ thần cái này thân xác huyết giá trị hẳn là cũng rớt tới rồi sắp thấy đáy nông nỗi. Hoàng Hà Kim quật, rớt huyết quy tắc, cũng không phải là ấn trị số tới khấu, mà là ấn tỷ lệ phần trăm tới khấu, mặc kệ người huyết giá trị là cao vẫn là thấp. Chỉ cần ở Hoàng Hà Kim quật, cuối cùng boss chiến khu vực dừng lại thời gian vượt qua hạn mức cao nhất, huyết giá trị cuối cùng đều sẽ bị quét sạch. Lâu lâm, ở năm đạo miếu bị hắn đá đến miệng vết thương thời điểm, cũng sẽ phụ đau. Này thuyết minh thần cái này thân xác, cùng chân chính nhân loại sai biệt không phải rất lớn. Kia thần ở Hoàng Hà Kim quật, đãi thời gian giống như bọn họ trường. Giống nhau kéo dài tới huyết giá trị quét sạch điểm tới hạn. Thần thừa huyết lượng ở tỷ lệ phần trăm thượng. Cùng mặt khác từ Hoàng Hà Kim quật ra tới người giống nhau, đỉnh chỉ còn đến 2%. 1% huyết điều, thần bị hắn lộng đi năng lượng, thế nhưng có thể không hề phản ứng. Nửa điểm phát hiện đều không có, mà từ thần nơi đó làm ra như vậy một chút năng lượng. Chuyển tới VX giao diện thượng, VX huyết điều lại là 3%, 3%. 3% mà hướng lên trên thêm, nguyên bản từ eo sông Kim quật ra tới, chỉ còn lại có một tia huyết giá trị. Mấy ngày qua đi, này một chút cư nhiên đã bổ trở về 1/3. Nếu không phải thật sự chán ghét quỷ thần, không muốn cùng thần quá tiếp cận, cái này khôi phục tốc độ còn có thể càng mau. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh tiết thần cho dù là dùng lâu lâm nhân loại thân xác, huyết điều đều hậu đến kinh người a. Người khác là huyết điều, thần là huyết trì, chẳng sợ khô cứng đến chỉ còn lại có một tầng huyết trì đáy, Tùy tiện trừ trừ, đều có thể nãi toàn bộ đội, VX đều nhịn không được kế hoạch khởi. Có thể hay không đem quỷ thần biến thành một cái di động huyết bao? Cột vào đội ngũ trung gian cái nào đồng đội huyết giá trị thấy đáy? Liền trừ một chút chuyển qua đi. Toàn thấy đáy, liền tập thể trừ một đợt. Này cùng mang theo di động nước suối đánh nhau có cái gì khác nhau? Còn không có làm lạnh CD điều. Cái nào người chơi không yêu loại này đặc thù bắp, có như vậy cái di động huyết bao ở. Người chơi tồn tại suất, cùng phó bản thông quan suất có thể đề cao không ngừng một thành, duy nhất không được hoàn mỹ chính. Là, tưởng như vậy thao tác, thế nào cũng phải trước trở thành tà thần, tín đồ, không thể, những người khác không có quỷ thoại hệ. Thống cùng thiên cương luật xiềng xích hiệp trợ, trở thành tà thần tín đồ, chỉ sợ cũng đến thật sự thành cuồng tín đồ, vệ ếch nghiêng mặt. Tầm mắt từ trên xuống dưới, xem kỹ quá quỷ thần khuôn mặt, hắn kia bình tĩnh ánh mắt, vi diệu mà còn mang lên một tia bất mãn sử dụng tới hạn chế quá lớn, quỷ thần không hổ là. Cùng vệ ếch là một khối. Cho nhau ghê tởm lâu như vậy đối thủ một mất một còn, vừa thấy vệ ếch kia lãnh đạm. Lại giống như 007 nhà tư bản ở bắt bẻ làm công người một ngày vì cái gì không thể công tác 26 giờ. Ánh mắt, lâu lầm, lập tức liền ước chừng đoán được hắn suy nghĩ cái gì, quỷ thần. Ngoạc kép, quỷ thần, ngoạc kép, lâu lầm, cơ hồ muốn bởi vì vệ ếch đem thần biến thành di động rút máu bao ý niệm. Khí cười ra tới, thần cắn răng, sở trường cán roi nghiền áp vệ ếch gương mặt, âm chắc chắc, ngươi cũng thật dám tưởng, đem một cái tà thần biến thành toàn đội rút máu bao tin hay không? Ta lập tức trở mặt, kíp nổ, lâu lâm, cái này thân xác, đem các ngươi toàn đội cùng nhau bưng, lại đem bên ngoài những cái đó con kiến khẩn trương huyền hà phó bản làm ra thiên đại phiền toái. Tới, nói nữa, lâu lâm cúi người, không phải cảm thấy ta ghê tởm đến muốn mệnh, bị bắt thu dụng ta, đều hận không thể cầm đao xẻo ra tới, hiện tại chính mình tới mượn lực lượng của ta. Ngươi liền không cảm thấy ghê tởm, nhìn không ra tới, ngươi điểm mấu chốt như vậy linh hoạt a. Quỷ thần trong giọng nói trào phúng tràn đầy, vệ ếch không hề dao động. Chỉ lạnh lạnh mà dương mắt xem thần, đáy mắt còn mang theo điểm, ta có thể tính kế ngươi. Đó là ngươi vinh hạnh, ngươi không cần không biết tốt xấu, đương nhiên tùy ý ra hỏa này hiện tại nói đến bầu trời đi. Trong viện còn có ngũ hành lục đạo người ở, vệ ếch liền chắc chắn, thần không dám hiện tại liền động thủ. Sớm tại, hoàng hà kim quật, vệ ếch liền nhìn ra, quỷ thần dùng. Lâu lâm, thân xác tiến phó bản. Quả nhiên là có điều mưu đồ, hơn nữa cái này mưu đồ. Đại khái suất cùng huyền hà phó bản chủ tuyến có quan hệ. Hơn nữa chỉ có thể dùng nhân loại thân phận hoàn thành. Hiện tại trở mặt phiên lớn, rước lấy ngũ hành lục đảo hoài nghi. Bọn họ hai cái, liền ai cũng đừng nghĩ đem huyền hà phó bản chủ tuyến cất giấu bí mật trảo ra tới. Ai cũng đừng nghĩ hào quá, đến nỗi quỷ thần trào phúng những lời này đó. Khôi phục huyết giá trị sự, không keo kiệt, nhịn một chút đối thủ một mất một còn tính cái gì, phải biết rằng. Quỷ thoại trong trò chơi, khôi phục huyết giá trị đạo cụ đạt được lên phi thường khó khăn. Về ếch hạ ba cái phó bản, đến nay không có đạt được quá một cái có thể hồi huyết đạo cụ. Mà nếu là ở hệ thống thương thành đổi hồi huyết đan dược, bùa chú, yêu cầu hương khói điểm số, cao đến làm thịt người đau, trước kia vệ ếch hương khói nhiều. Không biết, hương khói, đặc thù sử dụng khi, đổi cũng liền đổi, nhưng ở Hoàng Hà Kim Quật, nhiệm vụ chung. Vệ ếch ngoài ý muốn phát hiện một sự kiện hương khói có thể kéo dài, địa quan ấn, khiển phái địa. Quan cung thần âm đem hàng thật sau dừng lại thời gian, lúc ấy ở eo sông đại tập thượng giải nguyên chân bọn họ bậc lửa dẫn thần hương. Theo lý thuyết, hàng thật sự địa quan cung thần âm đem thực mau liền sẽ kết thúc hàng thật trạng thái. Pháp tướng tiêu tán, nhưng là vệ ếch trên kia đem hương khói đầu nhập địa quan ấn sau. Địa quan cung thần âm đem ở eo sông đại tập thượng hàng thật thời gian bị ước chừng kéo dài gấp 3, phát hiện điểm này sau, vệ ếch quyết đoán quyết định, về sau hương khói loại đồ vật này, có thể tỉnh tắc tỉnh, ai biết về sau hương khói còn có thể cấp địa quan ấn này đó kỹ năng cung cấp lực lượng. Hiện tại hương khói không chỉ có không thể lãng phí tự cấp chính mình đổi trị liệu đan dược thượng, thậm chí liền bình thường đạo cụ cũng muốn tận lực tránh cho dùng nó tới mua sắm. Hương khói là muốn tích cóp, quỷ thần huyết giá trị là có thể bạch phiêu, trường đầu óc đều biết nên tuyển cái nào, họ Lâu cũng. Liền điểm này tác dụng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là tìm được khắc chế quỷ thần biện pháp trước, trở thành quỷ thần tín đồ dễ dàng bị trái lại cắn nuốt. Nếu không, vệ ếch sớm đem những người khác cũng hô qua tới, cùng nhau từ quỷ thần trên người trừ trừ huyết, trừ nhiều trừ thiếu không quan trọng. Quan trọng là quỷ thần huyết thiếu, tâm tình của hắn thì tốt rồi, nếu là khi nào có thể đem quỷ thần đánh cái nửa chết nửa sống, cột vào cọc gỗ tử mắc mưu nhậm trừ phân công huyết bao, liền càng tốt. Vệ ếch trong mắt ý đồ không chút nào che giấu. Người thật đúng là quỷ thần răng tiêm ngứa, đầu ngón tay cũng ngứa, đáp ở vệ ếch trên má cán roi chỉ nghĩ rời xuống. Đem lạnh như băng cán roi chọn tiến cái này kiêu ngạo cống phẩm áo dài, nhưng mà liền ở ngay lúc này, sân ngoại chuyện tới chút động tĩnh, như là ngũ hành lục đạo viện thủ có người đi mà quay lại. Không biết có chuyện gì. Người chơi ở phó bản nhân vật nơi đó hào cảm độ càng cao, càng không dễ dàng khiến cho hoài nghi, thân phận cũng liền càng không dễ dàng bại lộ. Tương phản, hào cảm độ càng thấp, càng dễ dàng dẫn phát phó bản nhân vật đề phòng, thậm chí đào thải bị loại trừ. Lâu Lâm, gia hỏa này chẳng sợ khoác cá nhân ra, cũng một bộ ta không phải thứ tốt bộ dáng, còn hoàn toàn khinh thường với ngụy trang. Vệ ếch không cần thử đều biết quỷ thần ở không ít ngũ hành lục đạo nơi đó hào cảm độ tuyệt đối không cao, một cái thấp hào cảm độ, một cái cao hào cảm độ, tưởng đều biết ngũ hành lục đạo người sẽ giúp ai, sẽ đề phòng ai hồ bò cạp nữ ngầm, còn tìm qua hắn, quanh co lòng vòng mà dò hỏi qua hắn cái này thân mật. Thế nào cũng phải là Lâu Lâm không thể sao? Dùng hồ bò cạp nữ huyền chuyển nói tới nói, chính là ngụy thiếu kia Lâu Nhị nhìn có phạm thượng chi tâm, không giống an phận, chỉ sợ mang theo sẽ sinh ra sự tình, liền kém nói thẳng một câu, muốn hay không giúp ngươi làm rớt hắn. Ta đếm tới tam, động tĩnh từ phía ngoài truyền đến, vệ ếch tự tim 10 phần. Hắn không nhanh không chậm nâng lên mí mắt, đáy mắt hiếm thấy mang lên vài phần ác liệt, lại không buông ra, ngươi liền chờ vệ chín, dịch, tự còn không có ra tới. Quỷ thần một phen bóp chặt vệ ếch cằm, tia chớp dùng trực tiếp nhất cũng nhất hữu hiệu biện pháp lấp kín vệ ếch mồm miệng. Vệ ếch ánh mắt hơi hơi một ngưng, ngắn ngủi dây dưa qua đi. Ở bị vệ ếch vụt mụn cắn đứt đầu lưỡi trước, Lâu Lâm triệt ra tới, một tay che thượng vệ ếch dính thủy sắc môi, ngụy thiếu gia còn không phải là tưởng khôi phục huyết giá trị sao? Thần dán vệ ếch lỗ tai, một tay che lại vệ ếch môi, một tay rời xuống động, theo vệ ếch vai tuyến đi phía trước, rơi xuống áo dài mặt bên hệ mang lên, một xả. Làm như vậy phiền toái làm cái gì? Ta tự mình giáo ngươi loại càng mau biện pháp, tác giả có lời muốn nói. Giáo, đều có thể giáo. Hai ngày này ở dọn đồ vật, ban ngày hai cái địa phương qua lại chạy, ý chí ngoan cường mà gõ chữ. Cuối tuần không đi làm, một hồi lại viết một chương thêm càng. không nhất định 12 giờ trước. PPP không đáng tin cậy. Tiểu kịch trường phát hiện tiết thần huyết trì cự hậu sau bạc mau miêu miêu liếm móng vuốt, tính toán đem tiết cầu làm thành toàn đội di động huyết bao. Huyết hậu khôi phục mau, tùy chịu tùy mãn, kia chẳng phải là hồi huyết vĩnh động cơ sao? Tiết cầu phát hiện ếch miêu lệnh nhà tư bản đều rơi lệ tính toán sau. Một móng vuốt đem ếch miêu ấn đảo, tại thân hạ một hồi cuồng nhựu, lệ ếch miêu tức giận. Tính kế ngươi là cho ngươi mặt mũi, huy chảo giận cào, dịp miêu cầu lại lần nữa mau mau bay loạn đại chiến. Cuối cùng lấy bạc mau lòng dạ hiểm độc miêu mễ bị ấn muốn làm gì thì làm. Mạnh mẽ trà đạp tạm thời chấm dứt. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.